Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, ta không vào địa ngục ai vào địa ngục, vị này Lôi Thôi Hòa Thượng không là người khác, chính là tới từ Khô Sơn Tự Câm Điếc Tăng, vô dục vô cầu, kim cương bất hoại, thời khắc này Câm Điếc Tăng, hai mắt phun ra vô tận lửa giận. Nét mặt của hắn dữ tợn như lệ quỷ. Nguyên lai là dạng này. Câm Điếc Tăng ngửa mặt lên trời cười thảm, giống như điên. Hắn miệng không thể nói, nhưng trên mặt biểu lộ càng có thể biểu đạt tâm tình của hắn là hạng nào phẫn nộ. Sau một khắc, Câm Điếc Tăng cũng không quay đầu lại chạy ra miếu hoang, rất nhanh biến mất. Đang lăn lộn tuyết lớn bên trong, lão bà lắc mình biến hóa, hiển hóa vì hồ tộc bà Thương Hoa. Tiểu nữ hài cũng là lắc mình biến hóa, rõ ràng là Hồng Nương. Một thù trả một thù, tiểu hòa thượng tại cái này trong miếu đổ nát bắt gặp hắn, hủy hắn, ta cũng tại cái này trong miếu đổ nát điểm tỉnh hắn, dẫn đạo hắn. Thương Hoa bà chống quải trượng, nhìn bay là tả tuyết lớn. Hồng Nương nói khẽ, bà chỉ là một người câm tăng, thật có thể hủy diệt pháp nguyên tự. Thương Hoa mỉm cười, ý cười cao thâm mà chắc, nuôi người như nuôi cổ. Cái này người câm tăng, ta đã nuôi rất nhiều năm, ni mất đi thê tử về sau, hắn nhiều lần muốn tự sát, được ta cứu trở về, không chết được. Liền dần dần trở nên tê liệt, vô dục vô cầu. Dưới cơ duyên xảo hợp, ta đem hắn dẫn vào Khô Sơn Tự. Quả nhiên, hắn luyện hóa kim cương cổ. Dừng một chút, Thương Hoa khóe miệng nổi lên ý cười nồng nặc ba phần. Phật môn kim cương, vô dục vô cầu. Thế nhưng là, bây giờ ta để tỉnh hắn, cho hắn cừu hận ngập trời, hắn nhất định nhập ma. Kim cương nhập ma, hoành hành thiên hạ. Phật môn thường giảng nhân quả báo ứng, luân hồi khó chịu. Câm Điếc Tăng chính là pháp nguyên tự đào mộ người. Hồng Nương khuôn mặt có chút động. Thương Hoa bà cười âm thanh, nói, đi thôi, nên đi thanh lý môn hộ. Chẳng biết chạy bao lâu, Câm Điếc Tăng một cái lảo đảo, ngã sấp xuống trong đất tuyết. Băng lạnh tuyết để hắn hơi tỉnh táo chút. Hắn ngẩng đầu, hai đầu gối quỳ, mới phát hiện chính mình lệ rơi đầy mặt, đầy ngập phẫn nộ điên cuồng đốt bị thương hắn tâm. Cửu hận như là cỏ dại tùy ý sinh trưởng, một viên bình tĩnh vô vi tâm vỡ nát. Câm Điếc Tăng há to miệng, tựa hồ muốn gào thét. Cái kia vốn nên là tê tâm liệt phế chấn thiên hò hét, lại là im ắng. Cổ họng của hắn sớm đã khô cạn, theo thế tử chết đi, hắn cũng không tiếp tục nghĩ phát ra bất kỳ thanh âm ni. Thế nhưng là giờ khắc này, hắn muốn toàn thế giới cũng nghe được hắn gầm thét. Ngập trời hận ý càn quét bát phương, thiên địa rung động, cao tăng sa đọa, kim cương nhập ma. Câm Điếc Tăng khí tức bỗng nhiên tăng vọt, hô một tiếng, trên thân nhảy lên dâng lên hắc ám hỏa diễm, tràn ngập vô tận ác ý, cuồng loạn điên cuồng, xấu xí mà kinh khủng dữ tợn, vô hạn bạo ngược khí tức, sát ý vô biên. Một người muốn thu hoạch được tâm linh bình tĩnh là như thế khó, đi một mình hướng điên cuồng lại chỉ là một ý niệm mà ni. Tạ chân về tới pháp nguyên tự, hắn đi một chuyến Vinh Hoa Thành, thấy qua Trầm Luyện, đi theo sau Khô Sơn Tự thăm lại chốn xưa, lại phát hiện Khô Sơn Tự đã hủy, vị kia đã cứu ta Câm Điếc Tăng, chẳng biết ở nơi nào. Tạ chân nhớ kỹ một chút ân tình, Trầm Luyện đối với ân tình của hắn không thể báo đáp. Hắn cũng không có quên cái kia vì hắn không nói gì chiến đấu Câm Điếc Tăng. Hy vọng vị kia cao tăng hết thảy bình an, mang theo rất nhiều tiếc nuối. Tạ chân về tới pháp nguyên tự, Bất Công sư huynh, Ngươi trở về, Tạ Chân mới tiến nhập sơn môn. Một cái tiểu sa di liền hứng thú bừng bừng chạy tới. Bất không là Tạ Chân pháp hiệu, mà tiểu sa di chỉ là cái thiếu niên 15-16 tuổi. Là cái bị vứt bỏ cô nhi, từ nhỏ tại pháp nguyên tự lớn lên. Pháp hiệu viên tuệ toàn thân tràn đầy ánh nắng. Một mặt thuần chân ngây thơ, bất kỳ người nào nhìn hắn đều sẽ một chút thích. Tạ Chân từ đáy lòng nở nụ cười. Hắn mới vào pháp nguyên tự thời điểm, chính là viên tuệ phụ trách chăm sóc hắn sinh hoạt thường ngày. Chưa hề từng đi ra sơn môn viên tuệ, một đôi trong mắt thuần triệt hoàn mỹ, có chút lòng hiếu kỳ, hướng tới đi bên ngoài nhìn xem. Đơn thuần như vậy, thiếu niên, để Tạ Chân thấy được pháp nguyên tự mặt khác, không hoàn toàn là xấu hòa thượng. Tạ Chân cười nói, viên tuệ, những ngày này có được khỏe hay không? Viên tuệ hơi mang theo mấy phần ngại ngùng, trả lời, ta rất tốt. À đúng, nói cho ngươi một tin tức tốt. Vô sắc sư phụ nói, ta sang năm liền có thể rời núi hóa duyên. Chúng ta có thể cùng một chỗ xuống núi. Còn có chính là, không hải sư huynh, hắn liên tục 3 ngày đều không có của trách qua ta. Lời nói đến chỗ này, viên tuệ bỗng nhiên lên một lớp da gà, toàn thân cương ngay tại chỗ, chẳng biết tại khi nào, không hải xuất hiện tại viên tuệ phía sau. Tạ Chân nhịn không được cười lên, nói, gặp qua không hải sư huynh, không hải gật đầu làm lễ. Sau đó, viên tuệ, công khóa làm hết à, không hải biểu lộ như mộc. Bất thình lình hỏi, viên tuệ cổ co rụt lại, liền nói, vừa làm xong, sợ hãi rời bước đến Tạ Chân phía sau. Tạ Chân cười nói, không hải sư huynh, viên tuệ từ trước đến nay rất ngoan ngoãn. Phương trượng cũng khen hắn viên thông trí tuệ, là chấn hưng Phật môn hy vọng, không hải mặt không biểu tình. Viên tuệ có đã gặp qua là không quên được chi tài, nhưng là sẽ chỉ đọc thuộc lòng vài đoạn kinh văn, không hiểu nói ý, lại là không gọi được viên thông trí tuệ. Liếc mắt viên tuệ, trở về đem bản nhược kinh thiên thứ 3 lại sao chép một lần. Là viên tuệ nghe vậy lập tức biến thành mặt khổ qua. Tạ Chân cười khổ không thôi, hắn biết không hải là cái mặt lạnh tim nóng người, cũng là vì viên tuệ tốt, chính là quá nghiêm khắc chút. Liền cười nói, ta vừa từ bên ngoài trở về, trước hết để cho viên tuệ theo giúp ta cùng nhau ăn cơm, ngày mai lại sao chép kinh văn đi. Viên tuệ ánh mắt sáng lên, lộ ra lớn lao chờ mong. Không hải hơi có vẻ chần chờ, lại là thỏa hiệp, nói, tốt a, hôm nay tạm thời ghi lại, ngày mai nhất định phải bổ sung. Được rồi, viên tuệ lập tức hoan hỉ không thôi, tiếu dung 10 phần sán lạn. Không hải nhìn về phía Tạ Chân, hỏi, lần này xuống núi đi ra, sư đệ nhưng có cái gì tâm đắc? Tạ Chân, thấy qua Bắc Cảnh Chi Vương. Không hổ là Bắc Cảnh Chi Vương, đây là hắn đối với Trầm Luyện lời bình. Nghe xong lời này, không hải thần sắc khẽ biến, nhớ tới Khô Sơn tự trận kia đánh đêm, đánh bại hắn người, bây giờ trở nên mạnh hơn. Xa không thể chạm mani, không hải trong lòng có một chút tức giận. Chợt ép xuống, bất động thanh sắc nói, ta hỏi chính là, ngươi là có hay không có chỗ tỉnh ngộ, người cùng yêu mến nhau, đại nghịch bất đạo, chẳng lẽ ngươi còn muốn chấp mê bất ngộ xuống dưới? Tạ Chân thần sắc nghiêm lại, nghiêm túc nói, không oán không hối, sư huynh không biết yêu, liền đừng có vọng đàm yêu. Không hải khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, lúc này lật tay lấy ra một mặt gương đá. Đầu ngón tay trên mặt kính một vệt, lập tức mặt kính tóe thả mịt mờ hào quang, gợn nước dập dờn, gợn sóng vòng vòng, hiện ra hình tượng tới. Tạ Chân nghe nói qua mặt này gương đá tên là Thủy Kính, là một kiện dùng thạch yêu trong mắt rèn đúc mà thành yêu binh, cấp bậc là hậu thiên linh bảo, có không thể tưởng tượng nổi uy năng. Chỉ thấy cái kia trong mặt gương phản chiếu lấy một tòa rộng lớn trạch viện, chủ nhân là một đôi tân hôn vợ chồng, có được gia phó 50-60 người, sinh hoạt cực kỳ giàu có mỹ mãn. Tạ Chân lấy lại bình tĩnh, đây là không hải gia đình này, nam chủ nhân là người vốn là cái nghèo rất mồng tơi tiểu tử nghèo, cái kia nữ chủ nhân nha là một đầu lợn yêu hóa thân thành mỹ nữ, cùng tiểu tử nghèo kết làm phu thê lợn. Viên Tuệ sợ ngây người, cái cằm rơi xuống, sau đó ánh mắt tràn ngập đồng tình nhìn về phía vị kia nam chủ nhân. Tạ Chân cũng là không khỏi dùng mình, sư huynh muốn nói điều gì? Không hải cái này tiểu tử nghèo chẳng những cưới mỹ kiều nương, còn một đêm chợt giàu, tiện sát người bên ngoài, cùng sư đệ kinh lịch giống nhau đến mấy phần, không phải sao? Nhưng là ngươi có không có nghĩ qua, cái này tiểu tử nghèo tay chân không chăm chỉ, ngũ cốc cũng không phân biệt được, cực kỳ vô dụng, lại hưởng thụ lấy phần lớn người đều không hưởng thụ được phú quý. Dựa vào cái gì? Bằng chính là lợn yêu yêu thuật cải biến vận mệnh của hắn. Mà lại cái này tiểu tử nghèo y nguyên không vừa lòng, còn muốn đi làm quan. Không ngoài sở liệu, lợn yêu cũng sẽ giúp hắn thực hiện nguyện vọng, như vậy hắn nhất định sẽ chen rơi người khác cơ hội. Bởi vì bằng chính hắn căn bản là thi đậu không được công danh, không phải sao? Thậm chí ngày nào tiểu tử nghèo phát rồ muốn khi hoàng đế, nếu như không có người kịp thời ngăn cản lợn yêu, hắn còn thật có thể thành tựu cựu ngũ chí tôn đâu. Tiểu tử nghèo cùng lợn yêu thân nhau, bọn hắn hạnh phúc sinh hoạt lại cải biến rất nhiều người vận mệnh. Nhiễu loạn luân thường, quấy nhiễu nhân quả báo ứng, có phải như vậy hay không? Nếu giữa thiên địa có luân hồi, có thiện ác công đức, kiếp trước kia tích thiện đức, đương thời nên được thiện quả, trái lại kiếp trước làm ác, đương thời nên được ác quả. Đây mới là thiên đạo luân hồi, ai về chỗ nấy. Cái này tiểu tử nghèo đời trước có thể là làm ác vô số, đời này liền nên khốn cùng cả đời, nhưng bị lợn yêu dạng này một pha trộn, có phải hay không toàn loạn rồi? Tạ Chân hít vào một hơi, nói, không phải tất cả người và yêu mến nhau đều là như vậy, nhưng ngươi không có thể phủ nhận cái này tiểu tử nghèo cùng lợn yêu đại nghịch bất đạo, đúng hay không? Không hải lẽ thẳng khí hùng. Trong lúc nhất thời, Tạ Chân không phản bác được. Cùng thời khắc đó, thiền điện bên trong có cao tăng đang giảng thiền giảng kinh, chúng tăng tập trung tinh thần lắng nghe. Tịnh tọa bên trong phương trượng Hoán Liễu đuôi lông mày bỗng nhiên giơ lên, quay đầu nhìn phương xa, chậm rãi thở dài. Bên cạnh tiểu hòa thượng lập tức đã nhận ra cái gì, sắc mặt thay đổi, gấp giọng nói, sư phụ, là hắn, hắn đến rồi, nên tới. Cuối cùng vẫn là tới. Hoán Liễu lần nữa hai mắt nhắm nghiền, thần sắc lạnh nhạt thong dong. Tiểu hòa thượng nắm tay chặt chẽ nắm lại, sắc mặt trở nên hết sức khó coi, trầm giọng nói, năm đó ta xuống núi lịch lãm, ngẫu nhiên gặp đến hắn cùng một cái hồ yêu tư quấn, liền làm ra tất cả vốn liếng xua đuổi cái kia hồ yêu, hy vọng có thể giải cứu hắn. Vạn vạn không nghĩ tới, cái kia hồ yêu vô cùng trinh liệt, tuận tình lấy làm rõ ý chí, để ta sắp thành lại bại. Sau đó, ta đã từng nghĩ cứu hắn, phái người dẫn hắn đi Khô Sơn tự, từ đây xuất gia. Thế nhưng là, cái kia phần nghiệt duyên, cái kia phần nhân quả, từ đầu đến cuối chưa thể hóa giải, cuối cùng vẫn là gây thành đại họa. Hoàn Liệu thản nhiên nói, sinh lòng ma niệm, ngoại trừ chính hắn, không ai có thể cứu được hắn. Ngươi chỉ là vừa lúc đụng phải hắn, trở thành hắn nhập ma nguyên nhân dẫn đến mà thôi. Một cái chú định thành ma người, cho dù không có ngươi, hắn y nguyên sẽ thành ma. Tiểu Hòa Thượng thực sự cười không nổi, hoảng sợ nói, thế nhưng là ta vì pháp nguyên tự mang đến tai họa ngập đầu. Chúng tăng cũng thất kinh, thần sắc bất an. Hoàn Liệu liếc mắt một phương hướng nào đó, nói, Phật tử tại, pháp nguyên tự liền tại. Tiểu Hòa Thượng thân thể chấn động, có chút hiểu được. Hoàn Liệu, một cái chú định thành Phật, một cái chú định thành ma, chỉ phương Nam, một cái chú định thành thần, vừa chỉ tinh cốt sơn phương hướng, còn có một cái chú định thành ta. Chúng ta ngăn cản không được bọn hắn, chỉ có thể thuận thế mà đi. Hoàn Liệu phất phất tay, đi thôi, mang Phật tử rời đi. Hắn còn không có làm tốt cùng ma đối kháng chuẩn bị. Tiểu Hòa Thượng bi thống nói, sư phụ, ngươi đây, nếu xong hết, liền xong hết. Hoàn Liệu thần sắc bất vi sở động, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Nguyện hôm nay phát sinh hết thảy, có thể để cho Phật tử đốn ngộ lập địa thành Phật, có thể để cho ma đầu quay đầu là bờ. A-di-đà Phật. Chúng tăng nghe vậy, thần sắc an bình xuống tới, đủ tụng Phật hiệu. Tiểu Hòa Thượng quỳ xuống, dập đầu lại ba cái. Khi hắn lúc ngẩng đầu lên, trên mặt lại lần nữa nở rộ tiếu dung. Hết chương.